Tuyệt thế dược thần, chương 1283, bài trừ phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Nhi, thực xin lỗi. Dưới ánh trăng, Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly sóng vai mà đứng, trong lời nói tràn đầy áy náy. Dựa theo Diệp Viễn vốn là tưởng tượng, một khi có thể đột phá thần cảnh, đem ma kiếp chung kết, sẽ cho Nguyệt Mộng Ly một cái phong quang hôn lễ. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều ngâm nước nóng rồi. Mộ Linh Tuyết vì hắn hiến tế thần hồn, chỉ còn một tia linh thức, Diệp Viễn thật sự không cách nào làm được lấy Ly Nhi về nhà chồng. Là người của hai thế giới, Diệp Viễn phát hiện mình, vậy mà đồng thời đối với hai người động chân tình. Diệp Viễn vẫn cho là mình có thể buông Mộ Linh Tuyết, nhưng khi Mộ Linh Tuyết phát động vạn dặm đóng băng trong tích tắc, Diệp Viễn cả người phảng phất bị quật trượt rồi. Một khắc này, Diệp Viễn mới phát hiện, chính mình áp lực càng lâu, đối với Mộ Linh Tuyết cảm tình lại càng sâu. Không muốn nói xin lỗi, thật muốn nói, cũng có thể là ta mà nói, nếu như không là của ta ích kỷ, có lẽ ngươi cùng Mộ tỷ tỷ gặp lại thời điểm, tự chạy tới cùng một chỗ, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ta, nói đến đây, Ly Nhi không khỏi tuôn rơi lệ. Nàng là vì Mộ Linh Tuyết thương tâm, mấy ngày nay, Ly Nhi vẫn luôn là lấy nước mắt rửa mặt. Mộ Linh Tuyết hiến tế thần hồn một màn kia, nàng tại Hạo Thiên Tháp bên trong thấy rõ ràng, lúc ấy trái tim tan nát rồi. Nàng không nghĩ tới, Mộ Linh Tuyết vậy mà sẽ như thế quyết tuyệt. Một khắc này nàng mới biết được, Mộ Linh Tuyết đối với Diệp Viễn yêu, không thể so với nàng thiếu. Chỉ có yêu thâm trầm, mới sẽ như thế làm việc nghĩa không được chùn bước. Ly Nhi có thể khẳng định, nếu như đổi lại là nàng, nàng đồng dạng hội không chút do dự làm như vậy. Nhưng mà không có nếu như, bị đinh tại trên thập tự giá, là Mộ Linh Tuyết. Một khắc này, nàng bỗng nhiên có chút hâm mộ khởi Linh Tuyết thần vương. Bởi vì nói như vậy, Diệp Viễn sẽ đối với nàng càng thêm khắc cốt minh tâm. Diệp Viễn nhẹ nhàng đem Ly Nhi ôm vào trong ngực, thở dài. Nhà đầu ngốc, không cần khóc, người minh bạch tâm ý của ta, Linh Tuyết sự tình đả kích rất lớn đối với ta, thế nhưng mà ngươi trong lòng ta địa vị. Không thể so với Linh Tuyết chênh lệch. Chỉ là nàng hiện tại nơi này trạng thái, ta thật sự làm không được lừa gạt mình, cùng ngươi song túc song phi. Quả nhiên, Diệp Viễn làm cho Ly Nhi ngừng khóc, nàng không đành lòng làm cho Diệp Viễn càng thêm thương tâm. Viễn ca, ngươi đừng bảo là, ta đều minh bạch. Ngươi đi thông thiên giới a, ngươi nhất định phải đem Mộ tỷ tỷ cứu trở về đến. Nếu không, ta thật sự không mặt mũi nào lại sống sót rồi. Nếu như, ta tuyệt không sống một mình, Diệp Viễn thay nàng lau đi nước mắt, cười nói, không có nếu như, chẳng lẽ, ngươi còn chưa tin ta sao? Ly Nhi ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Viễn, kiên định gật đầu. Không gian loạn lưu cuồng bạo vô cùng, nếu như Diệp Viễn mang theo Hạo Thiên Tháp tiến vào trong đó, sẽ bị không gian loạn lưu nghiền thành phấn vụn. Cho nên, Diệp Viễn chỉ có thể một người xuyên việt không gian loạn lưu. Diệp Viễn đã đem Hạo Thiên Tháp cùng Hạo Thiên tấm bia đá phân cắt đi ra, hắn hội mang theo Hạo Thiên tấm bia đá cùng Trấn Hồn Châu, xuyên qua khóa giới chi môn. Ngươi cùng Bạch Quang Lưu lại an tâm tu luyện, chờ có một ngày các ngươi đột phá thần cảnh, cái kia chính là ta tại thông thiên giới sơ bộ thành công thời điểm. Diệp Viễn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn hiện tại xem như nửa cái trường khống giả, chờ tu vi của hắn đạt tới thần quân cảnh. Thần vực thiên đạo tự nhiên sẽ một lần nữa lớn mạnh. Đến lúc đó, thần vực võ giả là có thể một lần nữa đột phá thần cảnh rồi. Viễn ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng tu luyện. Ly Nhi nói, Diệp Viễn gật đầu nói, ân, thực lực của ngươi tiến triển cực nhanh, thần vực có thể thắng được ngươi, đã không có bao nhiêu rồi, ta tự nhiên yên tâm. Ngày mai ta sẽ đem Thiên Ly tiền bối phóng xuất ra, chỉ cần có hắn tải. Thần vực sẽ không người có thể chờ mình được thiên. Chờ thực lực của ta vậy là đủ rồi, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Đường Diệp Viễn xuất hiện lần nữa tại Thiên Ly trước mặt thời điểm, nhưng lại dọa Thiên Ly nhảy dựng. Hắn dùng đã gặp quỷ tựa như biểu lộ nhìn xem Diệp Viễn, khiếp sợ không thôi nói. Ngươi rõ ràng đột phá thần cảnh. Cái này, điều đó không có khả năng. Thiên đạo thiêu thốn, ngươi là như thế nào đột phá thần cảnh hay sao? Hắn không tin loại này quỷ dị sự tình, thế nhưng mà Diệp Viễn cái kia cường đại khí tức, liền hắn đều run rẩy không thôi. Cái này không lừa được người. Diệp Viễn không có trả lời, mà là chế nhạo nói. Ha ha, Tiên Ly tiền bối bị Tả Tông đã trấn áp trăm vạn năm lâu, tự hồ tuyệt không sốt ruột đi ra ngoài à? Thiên Ly lại là sững sờ, nói. Đi ra ngoài, đừng nói giỡn, không muốn nói cho ta, ngươi là tới thả ta đi ra ngoài. Diệp Viễn nhún nhún vai, nói. Sự thật tựu là như thế. Thiên Ly tức giận nói. Tiểu tử, ngươi không phải đột phá thần cảnh, cố ý đến tiêu khiển của ta à? Mặc dù ngươi đột phá thần cảnh, cũng chỉ là động huyền thần cảnh sơ kỳ, chút thực lực ấy làm sao có thể đem ta thả ra. Cái này chê cười, tuyệt không buồn cười. Diệp Viễn cười mà không nói, thò tay hướng hư không một điểm, toàn bộ huyết vũ hoang nguyên kịch liệt địa run rẩy lên. Yêu thú dược tinh nhóm nguyên một đám gà bay chó chạy, không biết chuyện gì xảy ra. Oanh, một đạo tàn ảnh phá vỡ không gian trói buộc, trực tiếp theo tầng thứ 7 ở chỗ sâu trong nhảy ra. Một cái khôi ngô đại hán xuất hiện tại Diệp Viễn trước mặt, không phải Thiên Ly lại là người phương nào. Chỉ là Thiên Ly trên mặt, tràn ngập khiếp sợ. Diệp Viễn cái này hời hợt một điểm, tự phá Tả Tông phong ấn, cái này. Điều này sao có thể? Nguyên lai Diệp Viễn thật không phải là đến tiêu khiển hắn, thật sự là đến phóng hắn đi ra ngoài. Chúc mừng đại nhân lại thấy ánh mặt trời. Tả Tông phong ấn bị Diệp Viễn một chỉ vạch trần, lúc này huyết vũ hoang nguyên bị Diệp Viễn dùng đại thần thông chỉnh hợp thành một tòa cự đại dược viên. Nguyên lai tầng thứ 6 tam đại vương giả nhìn thấy Thiên Ly xuất hiện, đều là đi lên chúc mừng. Thiên Ly không kiên nhẫn phất phất tay, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Diệp Viễn, nói. Tiểu tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là tuyệt thiên tái thế, cũng không có khả năng dễ dàng như thế phá Tả Tông bố trí xuống phong ấn, ngươi là làm sao làm được? Diệp Viễn cười nhạt nói. Thiên đạo chi hạ, Tả Tông lại được coi là cái gì? Thiên Ly toàn thân chấn động, gặp quỷ rồi nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn vừa rồi quá mức khiếp sợ, đại não nhất thời đường ngắn không có phục hồi tinh thần lại. Hiện tại nghĩ lại, Diệp Viễn vừa rồi cái kia một chỉ huyền ảo vô cùng, hắn căn bản là xem chi không thấu. Đó là, thiên đạo khí tức, thiên đạo, vậy mà vi Diệp Viễn sử dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ly lập tức mất trật tự rồi, loại chuyện này, căn bản không cách nào lý giải, Diệp Viễn cũng không có thừa nước đục thả câu ý tứ, đem những năm này chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần, kể cả đại đạo luyện đan cùng tiêu diệt ma tộc sự tình. Thiên Ly vừa mới khôi phục một điểm đầu óc, lần nữa lâm vào đường ngắn chính giữa. Tam đại vương giả cũng giống như thế, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không dám tin. Nhớ ngày đó Diệp Viễn tiến vào huyết vũ hoang nguyên thời điểm, trong mắt bọn hắn tựu là con sâu cái kiến tồn tại. Lúc này mới vài năm thời gian, rõ ràng trở thành áp đảo chúng sinh phía trên trưởng khống giả. Loại cảm giác này, hoàn toàn như là đang nằm mơ. Ngươi nói là, thiên ma thần Tạp Nặc cùng Nguyệt Cơ, đã bị ngươi trấn áp, lập tức tựu phải xử tử bọn hắn. Thiên Ly nói, nâng lên Tạp Nặc. Diệp Viễn trên người sát ý không tự chủ được địa phát tán ra. Tính cả Thiên Ly ở bên trong, tất cả mọi người là trong nội tâm run lên. Một cỗ hơi thở mà thôi, rõ ràng tựu đáng sợ như thế. Cái này là trưởng khống giả thực lực A, cách chương.